Radio Trà Thơm mến chào quý vị. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị tác phẩm Mở rộng tâm từ của tác giả Thích Vô Ngại. Mời quý vị cùng lắng nghe. Mở rộng tâm từ. Tựa. Tất cả mọi loài đều có sự sống, và sự sống này quý giá vô cùng. Dù loài nhỏ như con ong, con kiến, cho đến các loài lớn như con bò, con heo, con gà, con vịt, con cá, vân vân, loài nào cũng ham sống sợ chết, cũng muốn được sống an lành, hạnh phúc, kể cả con người chúng ta cũng vậy. Những loài động vật này sống trong bầy đàn, cũng có sinh hoạt riêng của chúng, cũng biết buồn, vui, lẫn lộn. Chẳng qua là tâm thức của chúng thấp kém hơn con người chúng ta mà thôi. Chúng ta thông minh hơn, có tri thức hiểu biết và sống có văn hóa hơn các loài. Vì điều này mà chúng ta đã tạo ra nhiều khổ đau cho các loài sinh vật kém may mắn hơn mình. Và vì vậy, nghiệp sát sinh cứ chất chồng lâu ngày thành quen. Rồi chúng ta thấy là bình thường mà không biết nguyên nhân tại sao tai nạn lại xảy ra liên miên. Tại sao có chiến tranh giặc giã, thiên tai bão lũ? Tại sao bị bệnh tật chết yểu? Tại sao lại động đất, sóng thần, giết hàng trăm ngàn con người? Tất cả đều có nguyên nhân gần cũng như nguyên nhân xa của chúng. Những nguyên nhân này theo luật nhân quả dạy là do chính chúng ta đã tạo ra những nhân bất thiện, gây nhiều oan trái với các loài khác, làm tổn hại đến mạng sống của chúng, cho nên ta mới chịu các tai ương hoạn nạn như vậy. Hẳn nhiên là còn có nhiều nguyên nhân khác đóng góp trong đó nữa, nhưng ăn thịt chúng sanh là nguyên nhân chánh. Nếu ai không tin đạo lý nhân quả thì vẫn tiếp tục tạo nghiệp, và nghiệp nhân này sẽ dẫn đến khổ đau, lúc đó có hối hận cũng không kịp nữa. Còn chúng ta hiểu lý nhân quả, biết tránh sát hại sinh vật mà còn ăn chay, thì cuộc đời của ta an lành, thanh thản hơn nhiều. Vì vậy, chúng ta đừng vì ham một chút mùi vị thơm ngon mà phải chịu hậu quả khôn lường như vậy. Hãy sống tỉnh thức, sáng suốt và khuyến khích mọi người cùng phát tâm ăn chay, mở rộng tâm từ. Ngày nay, ăn chay, giữ giới bất sát là chúng ta góp phần cứu lấy hành tinh xanh thân yêu này. Bởi lẽ, do sự tiêu thụ quá mức làm cho trái đất ngày càng cạn kiệt. Nạn hâm nóng toàn cầu đang xảy ra từng giờ, từng phút. Thiên nhiên bị tàn phá trầm trọng, sông ngòi ô nhiễm, rác rưởi gia tăng, thiên tai bão lụt, động đất khắp nơi. Đây cũng là do một phần kỹ nghệ chăn nuôi tạo nên. Chúng ta hãy vì sự bình an của muôn loài, của chính mình và quê hương này mà phát tâm ăn chay. Vậy, ai là người có tâm từ? Hãy nghĩ đến điều này. Tương lai nhân loại và trái đất này đang nằm trong tay bạn. Nguyện cho suối tình thương luôn tuôn chảy trong trái tim bạn, để hành tinh xanh thân yêu mà ta đang cư trú sẽ mãi mãi là nơi an ổn cho muôn loài. Kính đề Thích Vô Ngại. Lời giới thiệu. Tôi có một ước mơ là làm thế nào thế giới này thực sự có một nền hòa bình thịnh vượng, không còn cảnh chiến tranh giữa các quốc gia này với các quốc gia khác, giữa dân tộc này với dân tộc khác, mà mọi người dân trên thế giới biết thương yêu nhau, đoàn kết nhau và nâng đỡ cho nhau trong tình huynh đệ đại đồng. Và tôi nhận thấy rằng điều này có thể thực hiện được nếu mọi người dân trên thế giới biết sống an lành, gìn giữ năm giới quý báu của Phật dạy cho thật tốt, lập hạnh ăn chay, sống một cuộc đời từ bi, hỷ xả, vô ngã lợi tha, thì ước mơ này sẽ trở thành hiện thực. Người biết thực hành những điều trên đây sẽ nuôi dưỡng được tâm từ bi và tình thương yêu đối với mọi người, mọi loài. Khi trong lòng có hiểu biết và thương yêu, thì chúng ta sẽ ngăn ngừa được tâm tham lam, sân giận và si mê, thì chiến tranh làm thế nào xảy ra được? Chỉ khi nào tình thương yêu và sự hiểu biết vắng mặt trong tâm ta thì mới có những sự kiện giết hại lẫn nhau. Do đó, nếu nhiều người lập hạnh ăn chay và gìn giữ năm giới quý báu thì thế giới này sẽ có hòa bình và thịnh vượng dài lâu. Ăn chay giữ gìn năm giới giúp cho tâm tánh chúng ta hiền lành, sáng suốt, tránh gây ra những hành vi bất thiện, làm tổn hại đến mọi người và mọi loài. Ngoài ra, còn giúp chúng ta ít bệnh tật, lại sống lâu, tinh thần luôn nhẹ nhàng, thoải mái, bình an. Hồi tôi chưa phát tâm ăn chay, thì cứ bệnh hoài. Trong người cứ bị khó chịu, làm mệt luôn. Đi khám bác sĩ, thì không tìm ra bệnh. Khi về lại nhà, thì bệnh tái phát. Việc này lặp đi lặp lại đến vài ba lần. Hễ ở nhà thì bệnh, mà đi khám bác sĩ thì không tìm ra bệnh của tôi. Sao lạ quá. Nhờ thực tập lắng lòng, sau đó tôi mới khám phá ra rằng bệnh này là do nghiệp ăn thịt tạo ra. Vậy thì mình hãy ăn chay coi có bớt không. Lúc đó tôi đang ở chung với anh của tôi. Thế là tôi xin anh tôi cho tôi ăn chay, nhưng không được chấp thuận. Một điều may mắn đã xảy ra, nghĩa là trong cái rủi có cái may. Một hôm tôi đi học, trong giờ thể thao chơi đá banh với các bạn. Trong khi tôi đang lừa trái banh, thì một bạn thay vì tìm cách đá trái banh, thì lại đá trúng chân của tôi, làm tôi bị gãy xương mắt cá, đau đớn vô cùng. Cô giáo liền gọi xe cứu thương đến trường, chở tôi vô bệnh viện. Các vị y tá ở đó đã xuất thuốc, băng bột và đưa cho tôi một cặp nạng để chống đi thay cho cái chân đau. Lúc đó về lại nhà, nhưng lúc bị nạn như thế này, tôi lại gặp anh tôi và xin cho tôi được ăn chay. Thì lạ thay, anh tôi đã gật đầu đồng ý. Vậy là tôi được ăn chay, và ăn chay trường luôn cho đến ngày hôm nay là gần 30 năm rồi. Khi tôi bắt đầu ăn chay thì màu nhiệm thay, bao nhiêu bệnh tật giảm đi rất mau, hầu như là 90%. Thế là từ đó đến nay tôi ăn chay luôn và cảm thấy rất thoải mái trong việc này. Nhờ ăn chay mà bệnh của tôi không còn nữa. Do đó biết rằng không ăn thịt các loài động vật là không đưa bệnh vào người. Như cổ nhân đã nói, bệnh từ khẩu nhập, họa từ khẩu xuất. Do hiểu ra điều này, tôi thấy việc ăn chay và giữ gìn năm giới quý báu của Phật dạy là rất quan trọng cho chính bản thân mình và góp phần bảo vệ sự sống của muôn loài, cùng xây dựng một nền hòa bình cho thế giới. Tôi xin được viết ra vài dòng kinh nghiệm để giới thiệu lợi ích của sự ăn chay, hầu mong quý bạn gặt hái được những thành quả tối thượng trong khi thực hành hạnh lành này. Cầu nguyện thế giới không còn chiến tranh, nhân dân luôn sống trong an lành, hạnh phúc, thiên nhiên và mọi loài động vật được bảo vệ, giữ gìn, tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Mùa xuân Ất Mùi, giác hạnh kính ghi. Mở rộng tâm từ. Rõ ràng phước tội tại tâm, mình làm mình chịu, không lầm mãi mai. Con người của chúng ta ngày hôm nay sống và làm việc theo chiều hướng của sự thụ hưởng và mong cầu hạnh phúc cho chính cá nhân và gia đình mình, nhiều hơn là nghĩ đến hạnh phúc của mọi người và mọi loài, nhất là những loài động vật nhỏ bé hơn mình. Chúng ta vì sự sống của chính mình mà đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của các loài sinh vật khác. Trong một bữa ăn, nếu là người chưa phát tâm ăn chay, thì chúng ta đã ăn biết bao sinh mạng của các loài chúng sanh khác như thịt gà, thịt vịt, bò, heo, vân vân. Tùy theo sở thích mà chúng ta mỗi ngày đến chợ hay siêu thị để mua các loại thịt đó ăn. Có khi nào chúng ta chịu khó bỏ ra một vài phút để suy nghĩ về những nỗi khổ đau của các loài đó khi bị cắt cổ, nhổ lông, đập đầu, đánh vẩy, chặt ra từng khúc để chiên xào, nấu nướng cho chúng ta ăn hay không? Bình tâm mà suy nghĩ, chúng ta biết được nỗi khổ đau và sự sợ hãi của chúng lớn lao đến ngừng nào. Bởi lẽ, loài nào cũng ham sống sợ chết, loài nào cũng muốn có một cuộc sống an lành. Giả dụ có một ai đó trong gia đình mình gặp tai nạn, chết chóc, thì chúng ta sẽ ăn không ngon, ngủ không yên và lo lắng buồn đau trong nhiều ngày. Suy bụng ta ra bụng người, các loài sinh vật đó cũng vậy, cũng muốn sống chứ không muốn chết, cũng muốn sum họp chứ không muốn chia ly. Vậy thì chúng ta ăn thịt nó không có hợp lý chút nào. Dừng chân thì bóng chẳng theo, giết nhân thì nghiệp chẳng đeo bên mình. Chúng ta hãy mở rộng lòng từ bi để cho tình thương yêu muôn loài được nảy nở trong tâm mình. Hạt giống thương yêu này ai cũng có, nhưng vì chúng ta không chịu tưới tẩm bằng cách làm các điều lành, ăn chay và tiêu thụ những sản phẩm lành mạnh, cho nên hạt giống tốt của tình thương yêu muôn loài bị che lấp bởi bao nhiêu là mùi hương vị nếm. Và cảm giác đó, nó lôi kéo, nhận chìm chúng ta trong biển vị mênh mông. Đến khi biết rằng ăn thịt chúng sanh là tạo nghiệp không tốt, quả báo nặng nề, làm tổn hại đến tâm từ bi của chính mình và đưa bệnh vào người, ta sẽ tập ăn chay dần dần cho đến khi bỏ hẳn sự ăn thịt, vì chúng ta cảm nhận được nỗi khổ đau thống thiết của các loài động vật này khi bị đem giết. Trong cuộc đời này không có gì quý hơn mạng sống. Nếu có ai đó đến giết hại, gây khổ đau cho chúng ta, chắc chắn là ta rất sợ hãi. Vậy chúng ta hãy quan sát xem, như con bò, con heo, con gà, con cá, mỗi khi bị bắt đem làm thịt thì chúng nó giãy giụa, kháng cự, tìm mọi cách thoát thân như thế nào, thì ta biết chúng cũng ham sống sợ chết như thế đó. Loài nào cũng quý trọng sinh mạng của mình, vì vậy dừng lại việc ăn thịt các loài động vật mà ăn chay là một công đức rất lớn, có quả báo tốt trong hiện tại và trong tương lai. Chúng ta đang nuôi dưỡng được tâm từ bi, thương yêu vô hạn đến các loài chúng sanh. Ăn chay còn giúp chúng ta không tạo nghiệp ăn trái, để khỏi phải luân hồi vay trả lẫn nhau trong nhiều kiếp sau này, như Kinh Phật đã dạy. Tin giáo lý nghiệp duyên nhân quả, thì ác rồi phải trả nếu vay. Từ nhiều đời nhiều kiếp, nghiệp ăn thịt của chúng ta tạo ra quá nhiều, cho nên bao nhiêu ăn trái oán hờn của chúng sanh tụ lại, gây ra lắm thiên tai, bão lụt, động đất, sóng thần, bệnh tật, hạn hán, chiến tranh, dịch cúm, tai tai nạn, để chúng ta trả quả mà mình đã tạo nên. Oan oan tương báo, nghiệp nghiệp chất chồng, không biết đến bao giờ mới hết khổ. Để cho cuộc đời được an lành, vui tươi và hạnh phúc, mọi người phải biết ăn chay, thực tập giới không sát sanh mà còn phóng sanh. Nghĩa là luôn luôn nuôi dưỡng tâm từ bi, thương yêu tất cả mọi loài sinh vật, kể cả những loài nhỏ bé như con sâu, con kiến. Đây không phải là việc làm lý tưởng khó thực hiện được, mà tất cả mọi người đều có khả năng, nếu chúng ta có chung một tấm lòng bảo vệ sự sống của muôn loài. Còn như ta chưa làm được hoàn toàn, thì cũng phải biết tránh xa chừng nào quý chừng nấy, cho đến khi nào dứt được tất cả các nghiệp sát hại và ăn thịt chúng sanh hoàn toàn. Khi chúng ta không ăn thịt mà thay vào đó bằng trao, đậu, củ, quả, những thực phẩm hiền lành, thì có thể chúng ta sẽ nhẹ nhàng, tinh khiết, nhất là tránh được nhiều bệnh tật như ung thư, tai biến mạch máu não, béo phì, bại liệt, cũng như những bệnh nan y khác nữa mà vì không chánh niệm trong việc ăn uống có thể gây ra. Đừng vì một chút hương vị thơm ngon mà tạo nghiệp chẳng lành, để rồi phải trả quả báo sau này. Đó là do chúng ta có nuôi dưỡng được tâm từ bi hỷ xả, ban vui cứu khổ cho chúng sanh ngày hôm nay hay không mà thôi. Dây oan ai lại buộc vào, kiếp này gây nợ kiếp nào trả xong. Có đôi lúc tâm thức chúng ta thật là yếu kém, thường mải mê chạy theo mùi hương vị nếm mà không giữ được miệng lưỡi của mình, thì sự sống của chúng ta sống bằng sự chết. Thân thể này được tu bồi bằng xương thịt của muôn loài, và bao tử của chúng ta là một cái nghĩa địa di động. Vì thân thể này, vì sự sống này mà chúng ta đã gây cho biết bao loài sinh vật ngày đêm đau thương trên vũng máu đào. Nghiệp lực này sẽ dẫn chúng ta luân hồi mãi trong vòng lục đạo, và khổ nạn sẽ theo ta như bóng với hình. Cho nên không ăn thịt mà ăn chay là chúng ta đã giảm rất nhiều nguyên nhân khổ đau trong thân tâm chúng ta rồi. Khi không gieo nhân ăn thịt chúng sanh thì ta tránh được nhiều quả khổ. Khi giảm khổ thì mới có an vui, mạnh khỏe, hạnh phúc, sống lâu và sáng suốt. Nếu hiểu sâu lý nhân quả rồi, có nuôi dưỡng được tâm từ bi thì ta sẽ không bao giờ nỡ ăn thịt chúng sanh. Trái lại còn biết bảo vệ, gìn giữ sự sống của mọi người, mọi loài nữa. Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có khả năng giác ngộ, là những vị Phật trong tương lai. Làm tổn hại chúng sanh là làm tổn hại đến các vị Phật tương lai. Với lại tất cả chúng sanh đều là cha mẹ, anh chị em, thân bằng quyến thuộc của nhau trong nhiều đời nhiều kiếp, trong vòng sanh tử luân hồi này. Nói chi đâu xa, chỉ cần chúng ta có chút lòng nhân ái thôi, thì chúng ta cũng cảm nhận được nỗi khổ của các loài sinh vật khi bị cắt cổ, nhổ lông, mổ bụng, đánh vảy mà không nỡ ăn thịt. Huống chi những loài này có liên hệ huyết thống với ta. Mạnh Tử có nói rằng, nghe tiếng không nỡ ăn thịt, thấy nó sống không nỡ thấy nó chết. Thật là một tấm lòng đầy từ ái, nhân hậu, vô ngã, vị tha, thương yêu các loài sinh vật. Bởi vì Mạnh Tử biết quý trọng sự sống và sống theo lời dạy của các bậc hiền nhân. muốn cho thiên hạ thái bình, trừ phi nhân loại đồng tình ăn chay. Đức Phật có lòng từ bi vô lượng, thương chúng sanh như mẹ hiền thương con. Sau khi thành đạo, suốt 49 năm trường, Ngài đã rày đây mai đó, mang đạo lý giác ngộ giúp cho mọi người hiểu được lẽ thật của sự sống mà ứng dụng tu hành, hầu thoát khổ, được vui, sống an lành, hạnh phúc, tự tại, giải thoát. Có những đạo lý cao siêu mầu nhiệm, mà cũng có những đạo lý rất đơn giản và gần gũi với chúng ta. Nếu chúng ta thực hành được phần nào những lời dạy đó, thì ta được lợi ích chừng đó. Như ăn chay, niệm Phật, giữ giới, bố thí cúng dường, tụng kinh, lạy Phật, tọa thiền, nghe pháp, vân vân. Những pháp lành này làm phát khởi từ bi và trí tuệ. Nếu ta ăn chay, lòng từ bi trong ta biểu hiện một cách rõ rệt nhất. Từ đó, đời sống có nhiều ý nghĩa và lợi ích hơn, an lạc hơn. Có người nghĩ rằng ăn chay sẽ không đủ sức khỏe để làm việc. Điều này không hẳn đúng như vậy. Chỉ khi nào chúng ta ăn quá khổ hạnh và quá đơn giản mà thôi. Còn nếu chúng ta ăn đầy đủ rau cải, đậu hũ, khoai củ, những chất có dinh dưỡng, thì chúng ta cũng có đủ sức khỏe làm việc như thường. Nếu chúng ta biết cách nấu ăn cho đàng hoàng, thì ăn chay cũng ngon không kém gì những thức ăn khác. Bây giờ tiệm bán đồ chay cũng mở ra để phục vụ ở nhiều nơi. Ăn chay được là một hạnh phúc lớn. Vì sự sống của mình mà không có một loài sinh vật nào bị giết hại, thì thử hỏi việc lành này còn việc lành nào lớn hơn? Người cùng muôn vật một nhà, ta là anh chị, chúng là đàn em. Con người sở dĩ hơn hẳn muôn loài sinh vật khác là vì chúng ta có trí khôn, sống có văn minh, văn hóa. Còn các loài vật vì si mê tạo nghiệp nên phải mang lông, đội sừng, sống đời thấp kém, khổ đau, thiếu thốn. Hiểu được điều này, người có lòng từ bi yêu thương chúng sanh sẽ không nỡ thấy muôn loài đau khổ. Hơn nữa, vì sự sống của mình nên quyết định ăn chay và khuyến khích mọi người cùng ăn chay để bảo vệ sự sống và bảo vệ hành tinh xanh thân yêu này luôn sống trong hòa bình, an lành và tươi sáng. Chúng ta hãy giảm bớt những việc tiêu thụ các sản phẩm không cần thiết để đời sống bớt căng thẳng, lo lắng, bận rộn. Con người sẽ sống bình yên, nhẹ nhàng, an lạc hơn là đưa rượu thịt, độc tố vào thân tâm để bệnh tật triền miên, gây khổ cho mình và những người chung quanh. Chúng ta có sống hòa hợp với muôn loài, với thiên nhiên, thì sự sống mới thực sự có mặt, và trái đất này càng thêm xanh tươi, màu mỡ. Trái lại, nếu chúng ta tiêu diệt muôn loài, thì chính ta cũng tiêu diệt chính mình. Hiện nay, độc tố lan tràn, thiên nhiên bị ô nhiễm, rác rưởi gia tăng. Người ăn thịt, uống rượu, tiêu thụ các sản phẩm không lành mạnh đã để lại bao bất an cho xã hội con người bởi sự ăn xài không đúng của mình. Chúng ta hãy sống có chánh niệm, tỉnh thức, đem ánh mắt yêu thương nhìn cuộc đời để sự sống có thêm nhiều ý nghĩa, lợi ích cho tha nhân và để nắng ấm mùa xuân luôn hiện hữu trong trái tim ta. Mình có thân, chúng cũng có thân, nuôi mình giết nó, trái cân công bằng. Người uống rượu ăn thịt thì mãi mãi tâm hồn sẽ không thọ hưởng được sự an vui hạnh phúc lâu dài. Vì đâu có khi nào ta làm cho chúng sanh đau khổ mà ta được an vui hạnh phúc bao giờ. Đây là một lẽ thật. Nếu chúng ta chịu khó mà bình tâm suy nghĩ chín chắn, chúng ta sẽ hiểu liền. Nhân nào quả đó, nhân quả theo ta như bóng với hình. Hình ngay thì bóng phải thẳng, hình cong thì bóng phải nghiêng. Gieo nhân thiện mới được quả lành, trồng nhân ác ắt gặp quả dữ. Nhân quả chi phối chúng ta không chừa một ai. Khi hiểu đạo lý nhân quả sẽ có ích cho việc bỏ ác làm lành, tu nhân tích đức hành thiện. Chúng ta bắt đầu gieo nhân tốt, tránh quả dữ, để cho đời sống có thêm an vui và hạnh phúc, vì chính chúng ta là chủ nhân của cuộc đời mình. Chúng ta đâu muốn mình chịu khổ bao giờ. Vậy thì là người có hiểu biết, ta hãy tự cứu lấy mình. Đừng vì những món ngon vật lạ bình thường mà ta phải chịu đau khổ lâu dài trong vòng trầm luân sanh tử, thường mạng lẫn nhau. Cổ đức có dạy: người ăn thịt thú vật, người không biết tu, chết làm thú vật. Thú vật trả hết nghiệp, chết trở lại làm người. Khi làm người lại ăn thịt thú vật. Cho nên oan oan tương báo, ăn thịt lẫn nhau, chịu biết là bao thống khổ, nào có vui sướng gì. Chẳng qua là ba tấc lưỡi no bụng, rồi cũng chỉ thành phân mà thôi. Đây là tự chúng ta giác ngộ ra sự thật này. Dừng lại việc sát sanh hại vật, dừng lại việc ăn thịt uống rượu, là chúng ta tự tạo niềm an vui, hạnh phúc chân thật cho chính mình, kế đó là cho các loài khác nữa. Việc làm này có lợi ích vô cùng, đáng để cho chúng ta cùng nhắc nhở nhau tu hành từ bi của Phật, mà phát tâm ăn chay để lìa khổ được vui, bỏ ác làm lành, tu nhân tích đức. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm ghi mới bằng ba chữ tài. Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, là các vị Phật trong tương lai. Nhưng vì chúng ta để cho đám mê mờ của phiền não, tham, sân, mạn, nghi, ác kiến che lấp, làm phẫn đục bản tâm thanh tịnh và sự sáng suốt của tánh Phật trong ta. Cho nên trong khi ăn chay, chúng ta còn phải thực hành nhiều điều tốt lành khác nữa, hầu hoàn thiện lấy nhân cách của chính mình. Điều đó chúng ta chưa bàn đến ở đây. Tuy nhiên khi bạn ăn chay thì thiện căn của bạn tăng trưởng một bước quan trọng đáng kể rồi. Và từ đây cuộc đời bạn trong sáng, an lành, thanh thản hơn nhiều. Và khi mà trong tâm bạn có được giọt nước từ bi nhuần thấm, thì lúc gặp người nghèo bạn biết sẻ chia, thấy người bệnh đau bạn biết an ủi giúp đỡ, gặp người tàn tật bạn cảm thấy xót xa. Ăn chay làm phước, bố thí giúp đời là phương pháp nuôi dưỡng tâm từ bi hữu hiệu nhất. Cho nên Tổ Bách Trượng có dạy: tế vật dĩ từ bi vi căn bản, nghĩa là cứu giúp chúng sanh lấy tâm từ bi làm căn bản. Có tâm từ bi rồi, bạn luôn nỗ lực làm tất cả điều thiện với khả năng của mình để mang an vui đến cho mọi người, mọi loài, và quyết tâm tránh xa các việc ác. Nhờ vậy mà tấm lòng nhân ái của bạn ngày càng lớn thêm, thiện căn ngày một phát triển. Được sống trong môi trường tốt, được làm các việc thiện lành là một hạnh phúc và phước đức lớn nhất. Vui chỗ này vui lây chỗ khác, kẻ hiền lành rải phước nhiều nơi, nơi nào cũng được an vui, mắt nhìn thiện nghiệp thảnh thơi nhẹ nhàng, Kinh Pháp Cú. Muốn cho mình được thông dong, đừng làm kẻ khác khổ lòng làm chi. Sở dĩ thế giới ngày hôm nay có nhiều thiên tai, bệnh tật, chiến tranh, tai nạn, bạo động hận thù, động đất sóng thần, phần lớn là do chúng ta đã ăn thịt chúng sanh quá nhiều. Hẳn nhiên là còn có nhiều nguyên nhân khác nữa. Chúng ta đã làm cho trái đất thân yêu này bị cạn kiệt vì sự tiêu thụ quá mức của mình. Môi trường bị ô nhiễm, cây rừng bị tàn phá, sông nước không còn trong sạch, phim ảnh sách báo bạo động, thèm khát tưới tẩm tâm thức ta ngày một nhiều. Nếu chúng ta không đủ ý thức tỉnh táo để ngăn ngừa những tệ nạn trên thì chúng ta là người lãnh đủ, và con cháu chúng ta sẽ không có một tương lai tốt đẹp. Vậy thì sự sống có đơn giản, chánh niệm, tỉnh thức và không dùng các sản phẩm có độc tố rất quan trọng cho chính bản thân, gia đình, cộng đồng và rộng ra ngoài xã hội nữa, cũng như đóng góp một nền hòa bình, thịnh vượng, an lạc cho toàn thế giới. Bởi lẽ hạnh phúc hay khổ đau đều là do cách sống, cách tiêu thụ của chúng ta mà ra cả. Nếu chúng ta xem những chương trình không lành mạnh thì tâm tư chúng ta bị căng thẳng. Nếu chúng ta uống rượu thì chúng ta không còn tỉnh táo, sáng suốt, hay gây ra những tai nạn xe cộ hoặc đổ vỡ gia đình. Cũng vậy, nếu ta ăn thịt chúng sanh thì tâm từ bi sẽ mất dần và thú tánh càng ngày càng gia tăng. Một khi trong tâm không còn hạt giống của thương yêu thì chúng ta dễ gây ra nhiều sai lầm, làm tổn hại đến mọi người và mọi loài. Chỉ có con đường tu tâm dưỡng tánh, tin nhân quả, sợ tội lỗi mà thực hành theo lời Phật dạy mới giúp chúng ta chuyển hóa niềm đau, nỗi khổ để sống một cuộc đời an lành, hạnh phúc. Và nhờ vậy mà xã hội cũng được thái bình, nhân dân an lạc. Chớ nên hại vật sát sanh, tu nhân tích đức mới thành phẩm cao. Đức Phật dạy ta thực tập tánh từ bi bằng cách giữ gìn năm giới quý báu, hầu nâng cao đời sống chánh niệm, tỉnh thức để mọi người áp dụng trong đời sống hàng ngày. Năm giới là năm nguyên tắc sống chung, hòa bình và an lạc. Giới thứ nhất, không sát sanh. Giữ gìn giới này là để nuôi dưỡng lòng từ bi. Tất cả các loài sinh vật, từ chim muông cầm thú cho đến con người, loài nào cũng sợ chết. Nếu ta biết tôn trọng sự sống của ta thì ta cũng phải biết tôn quý sự sống của những loài sinh vật khác. Không những ta không tiêu diệt sự sống của con người mà ta còn tránh việc tiêu diệt sự sống của các chủng loài khác. Ta phải sống hòa bình với con người và sống hòa bình với các loài sinh vật khác. Nuôi dưỡng được lòng thương, ta sẽ làm cho cuộc đời bớt khổ và đẹp đẽ thêm. Giới thứ hai, không trộm cắp. Nếu tài sản là do mình làm ra bằng sức lao động hàng ngày của mình thì không ai có quyền xâm phạm đến. Tất cả những lời nói và hành động nào nhằm tước đoạt tài sản ấy đều được xem là phạm giới. Nếu ai ai cũng biết hành trì giới này thì trong nước sẽ có sự công bằng xã hội, và những tội ác như cướp của, giết người sẽ giảm bớt rất mau chóng. Giới thứ ba, không tà dâm. Ngoài vợ mình hay chồng mình, người giữ giới không được chung chạ với kẻ khác. Giữ được giới này thì tạo được đức tin và hạnh phúc trong gia đình mình, đồng thời cũng tránh được sự gây ra đổ vỡ khổ đau trong các gia đình khác. Muốn có thì giờ và tâm não để lo việc ích quốc lợi dân thì nên tránh có nhiều tỳ thiếp. Giới thứ tư, không nói dối, nói những lời gây chia rẽ, căm thù. Lời nói phải phù hợp với sự thật, có thì nói có, không thì nói không. Lời nói có khi tạo được niềm tin yêu và hạnh phúc. Lời nói cũng có thể tạo nên sự đổ vỡ và sự thù oán. Có khi còn đưa tới sự chém giết lẫn nhau. Ta phải rất cẩn thận để khi nói, lời nói đó phải có lợi ích cho mọi người. Giới thứ năm, không uống rượu, không sử dụng các sản phẩm có độc tố. Rượu và các chất ma túy làm cho ta mất sáng suốt. Khi say, ta có thể tạo ra nhiều đổ vỡ cho bản thân, cho gia đình và cho tổ quốc. Giữ giới này, ta giữ thân thể ta được khỏe mạnh và tâm hồn ta được sáng suốt. Người phát tâm ăn chay cố gắng giữ gìn năm giới quý báu này cho trong sạch. Năm giới quý báu là cánh cửa mở ra khung trời an lạc và hạnh phúc chân thật cho những ai hành trì và cẩn thận giữ gìn. Bởi vì từ giới sanh định, từ định phát huệ. Giới định huệ là con đường đưa tới an lạc và giải thoát. Đức Phật dạy, sau khi Như Lai nhập diệt, các con hãy lấy giới pháp làm thầy. Mà trong năm giới, giới không sát sanh là đứng vào hàng đầu. Vì vậy, chúng ta ăn chay là giữ đúng giới thứ nhất. Khi giữ đúng giới thứ nhất rồi, thì bốn giới sau sẽ cũng từ từ được giữ gìn, dễ dàng và hoàn thiện. Muốn được như vậy, thì ta phải tự nhắc nhở mình mỗi ngày bằng cách niệm thầm trong thâm tâm như sau: con nguyện đời đời kiếp kiếp không sát sanh, con nguyện đời đời kiếp kiếp không trộm cắp, cho đến không tà dâm, không nói dối và không uống rượu, không tiêu thụ những sản phẩm có độc tố. Tự nhắc nhở thường xuyên như vậy giúp chúng ta nhớ giới để hành trì, để tránh những lỗi lầm đáng tiếc mà vì không tụng giới ta dễ dàng mắc phải. Năm giới quý báu là nền tảng căn bản của tất cả pháp lành. Thiếu nền tảng căn bản, chúng ta khó mà tiến xa được. Khắp trong nhân loại bình yên, phước lộc đầy đủ, an nhiên tu hành. Tất cả mọi việc đều do thói quen cả. Đã quen ăn chay rồi thì chúng ta thấy ăn chay rất ngon, rất tốt cho sức khỏe và hợp vệ sinh nữa. Ăn chay giúp ta không đưa bệnh vào người, đời sống nhẹ nhàng, đơn giản, thoải mái hơn nhiều. Thậm chí khi người ăn chay bài tiết ra cũng ít hôi hơn người ăn thịt cá. Người ăn chay có diện mạo hiền sáng, đi đứng khoan thai, lúc nào tâm hồn cũng được an ổn, ít sợ hãi và có tấm lòng nhân từ với tất cả chúng sanh. Thú vật khi thấy người ăn chay với dung mạo hiền từ, chúng cũng bớt sợ hãi. Có lần tôi đi vào rừng một mình thì gặp hai con nai đang ăn cỏ. Khi tôi đi đến khoảng gần 20 mét mà chúng cũng thản nhiên ăn cỏ. Tôi ngước mắt nhìn và lạ lùng, hai chú nai cũng nhìn về hướng tôi với cặp mắt thật hiền lành, không có sự lo sợ. Lúc đó tôi mới nhận ra một điều là nếu ta không sát sanh, giữ giới, ăn chay, sống với tâm bảo hộ chúng sanh thì sẽ làm cho các loài động vật không hoảng sợ khi gặp mình. Còn ngược lại, nếu ta có tâm sát hại, không bảo vệ sự sống, giữ giới ăn chay, thì chúng sẽ chạy bán mạng khi gặp phải chúng ta. Cho nên chọn việc tốt để làm, biết điều dữ để tránh, và luôn hướng tâm về con đường hiểu biết, yêu thương. Chúng ta tạo được sự an lành cho chính mình và cho các loài chung quanh. Có một điều quan trọng nữa là người ăn chay ít đau ốm, tuổi thọ tăng thêm. Bởi lẽ do không tạo nghiệp sát mà được như vậy. Nếu tuổi thọ đã hết thì họ ra đi cũng rất nhẹ nhàng. Đạo Phật là đạo từ bi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Không ăn thịt chúng sanh là chúng ta đang tu hành từ bi, mà chúng ta cũng đang thực hành hạnh từ bi đối với chính mình nữa. Vì không đưa độc tố vào thân tâm, nhờ vậy mà phước đức được tăng trưởng và cuộc sống của ta có nhiều thiện duyên trên con đường tu đạo giải thoát. Nếu chúng ta còn biết bố thí, phóng sanh, giúp đỡ người bệnh, xây chùa, tạo tượng, thì công đức thật to lớn, là phúc lành cho muôn loài vậy. Mình làm được điều lành gì thì điều lành đó cứu mình. Đây là luật nhân quả công bằng. Của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng. Người có của thường thích ăn cao lương mỹ vị, nghe đâu có món ngon vật lạ là họ đều tìm đến để ăn. Vì nuôi thân này mà chúng ta đã tạo ra nhiều ăn trái, nghiệp báo với chúng sanh. Mỗi ngày dùng một ít thì cả cuộc đời mình dồn lại đã ăn hết bao nhiêu là sinh mạng của các loài động vật. Luân hồi sinh tử trả vay, vay trả cứ thế mà xoay chuyển mãi, không biết khi nào dừng lại. Nếu muốn biết rõ thì chúng ta đọc những bộ kinh sách nói về nhân quả báo ứng thì rõ biết tường tận hơn. Ở đây chỉ mong rằng quý vị đừng vì quá chú trọng đến thức ăn mà tạo nghiệp vô cùng. Trái đất mà loài người chúng ta đang ở có được hòa bình, an vui, hạnh phúc trong tình thương yêu đại đồng hay không là do chính cách sống và cách tiêu thụ của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Chỉ cần chúng ta tiêu thụ và ăn uống với ý thức tỉnh táo, nhất là đừng đưa độc tố vào người. Hãy sống lành mạnh và giản dị lại một chút là chúng ta đã đóng góp cho nhân loại này, cho quê hương này một cuộc sống đạo đức, có văn minh, văn hóa, thanh bình và thịnh trị dài lâu. Phật dạy, người tu sĩ thì ăn, mặc, ở không được quá đầy đủ, tức là tam thường bất túc, để có thời gian tu hành. Nếu Phật tử cúng dường nhiều hơn nhu cầu cần dùng, thì nên chia sẻ đến những nơi thiếu thốn, in kinh ấn tống, giúp đỡ người nghèo, vân vân. Người cư sĩ tại gia thì Phật dạy sống thiểu dục tri túc, tức là ít muốn biết đủ, để có đời sống không quá bận rộn mà có thời gian tu học, thực hành chánh pháp, làm lợi ích cho mình và cho mọi người, chớ chỉ lo làm giàu, lao mình vào công việc, quên đi sự tu tâm dưỡng tánh, tích đức hành thiện, tìm đường giải thoát, thì một ngày kia vô thường đến cũng không mang theo được gì. Vừa làm mà vừa biết tu, lại sống vì lợi ích cho mọi người, mọi loài, là phương pháp hay nhất để chúng ta có một hiện tại, là phương pháp hay nhất để chúng ta có một hiện tại và tương lai tốt đẹp, không phải hay hơn sao? Hiện tại, khi chúng ta chăm sóc công việc làm cho tốt, lại biết ăn chay, niệm Phật, bố thí, cúng dường, tu hành theo lời Phật dạy, thì đời sống an lành, phước báo, trí tuệ gia tăng, con cháu ngoan hiền, tránh được nhiều lầm lỗi. Đây là những điều quan trọng mà chúng ta cần phải quan tâm. Bằng ai muốn biết nhân xưa, hãy xem hoàn cảnh bây giờ hưởng đây. Muốn biết quả báo sau này, ngắm điều tội phước ta nay đang làm. Một nhân tốt, một quả lành, phước này hồi hướng chúng sanh được nhờ. Sống lợi ích và có ý nghĩa thì sự sống mới thật đáng quý. Không ai có thể làm thế cho ta. Người khác chỉ có thể cho mình một lời khuyên hoặc góp ý mà thôi. Chính ta phải biết vun trồng những hạt giống của thương yêu và hiểu biết trong tâm. Và trong đời sống hàng ngày, cho thật nhiều để làm lợi lạc cho mọi loài đang cần đến tình thương của chúng ta. Khi chúng ta không sát sanh mà còn ăn chay, thì ta trực tiếp cứu được rất nhiều sanh mạng. Nếu nhiều người ăn chay thì đời sống này thật an lành, huống là chúng ta còn biết làm nhiều điều thiện. Vì không gây khổ đau chết chóc cho một loài nào mà còn có tấm lòng bảo vệ sự sống, nên hạnh từ bi và trí huệ được phát triển. Đi đâu ta cũng được an lành, thanh thản, không sợ hãi. Dù là những nơi xa xôi, vắng vẻ, rừng sâu, núi thẳm, do năng lực của từ bi cùng các thiện nghiệp mà ta đã vun bồi sẽ bảo vệ cho ta trong mọi hoàn cảnh. Nhờ hiểu đạo lý nhân quả của Phật dạy, nên tôi rất vui mừng mà phát lời nguyện rằng: nguyện cho con đời đời kiếp kiếp sanh ra nơi nào cũng được ăn chay, không phạm đến mạng sống của các loài sinh vật. Khi lập lời nguyện này, tôi không bao giờ hối hận, chỉ mong được thành tựu viên mãn mà thôi. Còn việc làm nào đáng quan tâm hơn vì sự sống của mình mà không một loài bị giết hại? Phật dạy, sự sống là quý giá, sự an lạc của muôn loài là sự an lạc của chính mình. Tất cả mọi loài có dòng máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn. Nếu ta không tỉnh thức để tu hành, thì sự sống sống bằng sự chết. Nghĩa là vì để nuôi mạng sống này mà biết bao sinh vật phải nằm dưới dao của người đồ tể. Thân thể này được tô bồi bằng xương thịt của các loài động vật. Trong khi đó, loài nào cũng ham sống sợ chết, sao ta nỡ ăn thịt chúng cho đành? Cổ đức bảo: bao tử của chúng ta là cái nghĩa địa di động, là mồ chôn xác thú. Nghe được điều này, chúng ta có suy nghĩ gì? Chúng ta có thật sự hiểu được điều nhắn gửi này hay không? Hay ta cứ làm lơ để tiếp tục ăn thịt những loài động vật hiền lành dễ thương này? Dừng lại việc ăn thịt là một công đức rất lớn, có quả báo tốt mà chính mình được hưởng, và tất cả muôn loài vì vậy mà được sống còn. Chớ nên mình phụ lấy mình, trách sao Diêm Lão vô tình chẳng dung. Thói quen ăn thịt, uống rượu, tiêu thụ các sản phẩm có độc tố của chúng ta rất lớn, không dễ bỏ liền cho được. Tuy nhiên, với quyết tâm muốn sống cuộc đời trong sáng và lành mạnh, các bạn hãy giảm nhiều chừng nào tốt chừng đó. Bắt đầu, chúng ta có thể ăn chay 1 tháng 6 ngày, rồi từ từ tăng lên 10 ngày, sau đó nửa tháng. Khi quen rồi, ăn chay trường luôn. Và khi ăn chay được rồi, thì cũng khuyến khích những người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng ăn chay, làm lành, tu tâm dưỡng tánh, để cùng nhau được lợi ích. Tục ngữ có câu: ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Tất cả chúng ta cùng ăn chay, biết tu hành, tránh ác làm lành, giữ gìn năm giới quý báu, thì xã hội chắc chắn sẽ được an vui, thanh bình, hạnh phúc. Những tệ nạn không còn xảy ra như chúng ta thấy nhan nhản đăng trên báo chí. Phật dạy, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều là những vị Phật tương lai. Mình đừng cô phụ lấy chính mình, hãy thắp lên một ngọn đèn chánh niệm, chánh định và tỉnh thức, để soi đường dẫn lối cho ta lìa bỏ bến mê mà tìm về bờ giác. Đừng để thời gian trôi qua một cách oan uổng, để đến khi già, bệnh, chết đến thì không còn tu hành kịp nữa. Lúc đó ăn năn hối hận cũng đã muộn rồi. Chi bằng lúc còn trẻ khỏe mạnh, sáng suốt, ta hãy xây dựng một hiện tại và tương lai tốt đẹp. Đừng sống liều lĩnh, buông trôi trong vòng trầm luân sanh tử này. Nếu chưa chứng thánh quả, chúng ta cứ sanh đi, tử lại, tiếp nối triền miên không dứt. Có lúc ta làm trời, làm người hay Atula, còn tạo nghiệp nặng sẽ sanh làm loài súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Hãy chọn cho mình một cuộc sống tốt đẹp và hướng đi tốt đẹp để tự cứu lấy mình, mà sau này còn cơ duyên để giúp đỡ những người khác nữa. Học đòi theo bậc triết nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Ăn chay giữ giới làm lành, không chỉ tu thân mà còn tu tâm nữa. Thân chúng ta tránh được nhiều bệnh tật, tai nạn, mà tâm chúng ta cũng hiền hòa hơn, thanh tịnh hơn. Những khi bái sám, niệm Phật, hành thiền, người ăn chay nhờ vậy dễ nhiếp tâm. Cho nên việc ăn chay, giữ giới, làm lành là một pháp tu căn bản không thể thiếu của những người con Phật. Kể cả những người không phải là Phật tử, nếu họ muốn có một đời sống an lành và hạnh phúc. Ngày nay, nhiều người ý thức được điều này nên đã phát tâm ăn chay, kể cả những người ở các nước phương Tây. Khi Phật còn tại thế, Ngài và các vị xuất gia chỉ ăn ngày có một bữa. Ngài dạy không nên quá đắm mình trong sự hưởng thụ dục lạc, mà cũng không nên ép sát khổ hạnh thái quá. Ngài tìm ra được con đường trung đạo. Tuy nhiên, là Phật tử tại gia, ngoài việc tu trì còn có bổn phận đối với gia đình và xã hội. Vì vậy, thức ăn chay phải đủ chất dinh dưỡng, tinh khiết. Nên ăn nhiều rau, củ, đậu, quả thì sẽ không mất sức khỏe. Đừng sợ ăn chay thiếu máu hay mau đói. Khi ăn quen rồi, những chuyện này không có xảy ra. Quan sát sự sinh hoạt của quý thầy, cô hay các Phật tử phát tâm ăn chay trường, ta nhận biết được điều này. Chỉ cần có ý chí và quyết tâm thì việc này không khó đâu. Ăn rồi sẽ quen. Huống hồ ăn chay đem lại nhiều lợi ích thiết thực. Cổ đức có dạy: hồi đầu thị ngạn, tức quay đầu lại là thấy bờ. Chỉ là ta có dừng lại việc ăn thịt hay không mà thôi. Nếu chúng ta đồng cảm được nỗi khổ của các loài vật và nghĩ đến những tai nạn, bệnh tật sẽ xảy đến cho chính bản thân khi ăn thịt, thì chúng ta dừng lại dễ dàng. Còn không thì chỉ vì nuôi thân mạng này mà ta trực tiếp hay gián tiếp sát hại biết bao sinh mạng của chúng sanh, có thể là không đếm hết được, và khổ quả vì vậy cũng theo ta như bóng theo hình, thật là đáng sợ. trừ nghiệp chướng, giải an gia, ăn chay niệm Phật ấy là công phu. Có người nghĩ rằng mua thịt cá làm sẵn ở ngoài chợ là không có tội, vì mình đâu có trực tiếp giết. Không phải vậy đâu, vì có mình mua ăn nên người ta mới giết để bán. Kinh Phật dạy, người giết bán và người mua ăn tội bằng nhau. Nếu chúng ta không mua thịt cá để ăn thì họ đâu có bắt để giết. Chúng ta ăn ít thì họ sẽ giết ít, còn ăn nhiều thì sẽ giết nhiều. Cho nên ăn chay, ta sẽ cứu được rất nhiều sinh mạng. Thật là đau lòng khi chúng ta vẫn mãi mê ăn thịt, để rồi vay trả, trả vay, ăn trái lẫn nhau, đến lúc nào mới trả cho xong. Ngày hôm nay hãy sớm tỉnh ngộ, hồi đầu quyết lòng ăn chay, niệm Phật, tránh giữ làm lành, tiêu trừ nghiệp chướng, nuôi dưỡng tâm từ, cứu khổ ban vui, thì thân tâm chúng ta sẽ được nhẹ nhàng, an vui, thanh thản, phước đức càng gia tăng, tâm bồ đề cũng thêm tăng trưởng. Trong tâm chúng ta có nhiều tình thương hơn để bảo vệ sự sống của muôn loài. Ta không nỡ thấy một loài sinh vật nào khổ đau dưới mắt mình và vui mừng khi thấy muôn loài được sống an lành, hạnh phúc. Vì vậy, ăn chay, niệm Phật, làm lành, giữ tâm thanh tịnh là con đường hướng đạo, là nấc thang quan trọng ban đầu giúp chúng ta thăng hoa cuộc sống trong xã hội đầy cám dỗ, vô thường giả tạm này. Đường mê xin chớ bước lầm, não phiền cũng bởi tâm mình làm ra. Đời sống có thương yêu, hiểu biết là nguồn năng lực giúp chúng ta vượt qua những lỗi lầm, tránh được những khổ đau, bệnh tật, đạt tới an lạc, giải thoát. Sự thật, mọi loài đều có quyền sống. Không thể nói, loài vật sanh ra là để cho ta ăn. Phật dạy, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Vậy khi ta ăn thịt cá là ta đã làm tổn hại đến mạng sống của những vị Phật tương lai. Chưa kể đến là chúng ta ăn nhầm ông bà, cha mẹ, anh chị em, thân bằng quyến thuộc của ta trong nhiều đời nhiều kiếp, bị trầm luân đọa lạc vào những loài động vật đó. Khi chưa giác ngộ, giải thoát, chưa thoát kiếp luân hồi, chấm dứt sanh tử, thì có khi ta được sanh lên thiên giới, do trong đời sống tu theo thập thiện và tạo nhiều phước báo. Có khi sanh làm người đầy đủ sáu căn là do có lòng nhân từ, biết giữ gìn ngũ giới. Lúc làm Atula là một loại thần linh có phước đức lớn như trời, nhưng tâm sân hận, đấu tranh dễ phát khởi. Khi bị đọa vào loại súc sanh hay ngạ quỷ là do phạm vào năm giới cấm, tạo ra các nghiệp ác như tham lam, bỏng sẻn, si mê. Cuối cùng là đọa vào địa ngục A Tỳ là do tạo các nghiệp cực ác, bất hiếu cha mẹ, làm nhiều chúng sanh đau khổ, khinh chê ngôi Tam Bảo. Đây là con đường lục đạo mà tất cả chúng sanh qua lại trong sáu nẻo luân hồi, xuống lên trong ba cõi. Chỉ khi nào ta biết giác ngộ, cuộc đời là phù du, thế gian là cõi tạm, tam giới là nhà lửa, thân này đi đến già, bệnh, chết, vân vân, và quyết chí tu hành tìm đường giải thoát, và may mắn gặp được pháp môn phù hợp với căn cơ của mình, thì từ đây mình mới có thể dần dần khép lại cánh cửa của sanh tử luân hồi mà hướng về cõi tịnh độ, niết bàn, vô sanh bất diệt. cho hay giọt nước cành dương, lửa lòng rưới tắt mọi đường trần duyên. Sống trong một thế giới văn minh phát triển mạnh về vật chất, con người không còn sống giản dị, lành mạnh như xưa nữa. Chúng ta lúc nào cũng thích ăn ngon, mặc đẹp và đua đòi theo đời sống xa hoa, trụy lạc. Điều này cũng tốt thôi, vì cái ăn, cái mặc là điều kiện căn bản của con người. Nhưng ta ăn, mặc, ở như thế nào để không đưa độc tố, bệnh tật vào người? Số lượng người ăn thịt, uống rượu, tiêu thụ các sản phẩm có độc tố ngày nay bị nhiều bệnh rất lạ. Có bệnh, bác sĩ cũng đành bó tay. Nếu chúng ta thật sự thương chính mình và những người thân, thì hãy cẩn thận trong việc ăn uống, tiêu thụ, giải trí. Chúng ta chỉ giải trí, mua sắm, tiêu thụ ăn uống những gì đưa đến nuôi dưỡng thân tâm, sức khỏe, đời sống lành mạnh cho chính mình và gia đình mà thôi. Ngoài ra, nếu sự tiêu thụ có nhiều độc tố đưa đến bệnh tật cho thân tâm, gia đình không được an ổn, thì chúng ta nhất quyết từ khước và lánh xa. Phật dạy, ăn thịt chúng sanh sẽ mất hạt giống từ bi, còn uống rượu sẽ mất đi trí huệ. Khi trí huệ và tình thương yêu mọi người, mọi loài không còn nữa, thì phiền não, giận hờn, án ghét, bạo động, si mê dễ dàng sinh khởi trong tâm. Cho nên, chỉ có giọt nước của hiểu biết và tình thương mới dập tắt được ngọn lửa tham lam, sân giận, si mê, phiền não này. Nếu ai cũng biết tu tâm dưỡng tánh, ăn chay niệm Phật, giữ giới làm lành, bảo vệ sự sống, thì thế giới này có hòa bình, an lạc thực sự. Chúng ta không sát sanh, ăn chay mà còn biết phóng sanh, không trộm cắp mà biết bố thí, cúng dường, không tà dâm, tà hạnh mà còn tu phạm hạnh trong sạch. Sở dĩ có chiến tranh giữa người này với người khác, giữa quốc gia này với quốc gia khác, là vì chúng ta không giữ gìn năm giới quý báu của Phật dạy. Nên việc thọ tam quy trì ngũ giới là một pháp tu vô cùng quan trọng và quý báu để giúp chúng ta tránh được nhiều lầm lỗi, hầu xây dựng cuộc sống lành mạnh, yên vui, hạnh phúc cho mình và cho nhân loại này. Đức từ bủa rộng thâm ân, chúng sanh khắp độ niệm trần nhẹ tan. Sống vì hạnh phúc và mang an lạc đến cho mọi người và mọi loài là việc làm vô cùng có ý nghĩa. Bởi lẽ, từ bi là chất liệu làm cho cuộc đời bớt khổ, thêm vui. Với lại, sự sống có liên hệ với nhau rất mật thiết. Ta không thể có hạnh phúc hay an lạc khi mà nhiều người hay nhiều loài đang khổ đau. Vì vậy, mang an lành, hạnh phúc cho muôn loài cũng là mang an lành, hạnh phúc cho chính mình. Thiếu từ bi, trái tim ta sẽ khô khan không nhựa sống. Chất liệu từ bi này đặt trên nền tảng của hiểu biết. Vì hiểu được nỗi khổ của các loài sinh vật khi bị giết hại, mà ta nên lập nguyện ăn chay. Chúng cũng có bầy đàn, có gia đình, cha mẹ, anh chị em của chúng. Chúng cũng có cảm giác sợ hãi, buồn vui lẫn lộn. Chúng ta thường nghe nói một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Chúng còn biết thương yêu, lo lắng cho nhau như thế. Vậy nỡ nào ta ăn thịt chúng hay sao? Có một hôm, tôi từ chùa đi ra ngoài cổng làng, thì gặp hai anh nông dân đang nắm dây lôi kéo hai con bò lên xe để đem đi làm thịt bán ngoài chợ. Tôi thấy hai con bò đó nhất định không đi, dù hai anh kia cố gắng làm mọi cách. Đôi mắt chúng đẫm lệ như là chúng ta đang khóc vậy, vì biết rằng nếu bị kéo lên xe là đi vào cõi chết. Lúc đó tôi cảm nhận một điều sâu sắc là tất cả mọi loài đều ham sống sợ chết, cũng muốn sống bình an chứ không muốn khổ đau khi phải vĩnh viễn chia lìa bầy đàn của mình, không muốn rời xa nơi đồng cỏ mà một thời chúng đã được lớn lên. Trong tôi phát khởi một niềm cảm thông vô hạn mà không nói được thành lời. Tôi chỉ thầm chắp tay cầu nguyện cho chúng và tiếp tục đi về sớm hạ. Hình ảnh hai con bò với đôi mắt đẫm lệ vẫn còn ghi lại trong ký ức của ông thầy tu như tôi. Với niềm cảm thương cho nỗi khổ của muôn loài, tôi phát nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra nơi nào cũng được ăn chay và gặp tam bảo cùng các bậc thiện tri thức để tu hành, hầu mong một ngày kia có khả năng cứu độ mọi loài vượt ra ngoài cõi khổ, đi lên bờ giác. Từ tâm như ánh trăng vàng, diệu hiền soi sáng muôn đàn cõi xa. Chư Phật, chư Bồ Tát là hiện thân của các đấng đại từ đại bi. Lòng thương của quý ngài đối với chúng sanh là vô bờ bến. Suốt cuộc đời của các vị là để làm lợi ích cho mọi loài. Các ngài thuyết pháp, dạy đạo không lúc nào mệt mỏi. Đọc trong kinh sách, ta thấy được hạnh nguyện cao cả, trí huệ rộng lớn và từ tâm vô biên của Phật, của Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Phổ Hiền. Các ngài thương chúng sanh như mẹ hiền thương con nhỏ, lúc nào cũng mong chúng ta thoát khổ, được vui sớm biết tu hành để được giác ngộ, giải thoát, vượt qua sinh tử luân hồi. Vậy mà chúng ta vẫn còn mê chưa tỉnh, để các ngài bận tâm lo lắng. Bởi chúng ta dễ bị cảnh trần lôi kéo, ngũ dục nhận chìm, phiền não ngăn che. Hôm nay giác ngộ hồi đầu, nguyện tu tâm dưỡng tánh, ăn chay niệm Phật, tránh ác làm lành, thực hành đúng theo lời Phật dạy, để đáp đền công ơn tam bảo, cha mẹ dắt dìu dạy dỗ. Chúng ta nguyện tu theo hạnh từ bi của Phật để mong đem an lạc đến cho mọi loài. Khi tâm từ được rộng mở và mọi người, mọi loài được sống trong an lành hòa hợp, thì thế giới mới có một nền hòa bình thật sự. Bởi lẽ loài vật mà ta còn không nỡ giết, thì làm sao ta nỡ gây khổ đau cho người đồng loại? Ngài A Nan nói, có một bài kệ tóm thâu tất cả tam tạng kinh điển của Phật dạy. Tổ Ca Diếp hỏi, đó là bài kệ nào? Ngài A Nan liền đọc: tránh xa các điều ác, siêng làm các việc lành, giữ thân tâm thanh tịnh, là lời chư Phật dạy. Chúng ta thấy bất cứ lời dạy nào của Phật cũng giúp chúng ta biết tránh ác làm lành, tịnh hóa tam nghiệp, nuôi dưỡng từ bi và trí huệ để sớm giác ngộ, giải thoát. Những ai có từ bi và trí huệ nhiều, người đó có an lành và hạnh phúc. Tâm từ che chở cho ta trước những tai nạn hiểm nguy hay bệnh tật. Các loài sinh vật luôn có cảm giác an ổn đối với người có tâm từ bi. Người có tâm từ bi đi đến đâu cũng được giúp đỡ, quý mến. Người ăn chay, giữ giới có nhiều cơ hội phát triển tâm từ, làm cho từ tâm ngày càng thêm lớn rộng, và cũng nguyện giúp cho mọi người phát triển được tâm từ bi và trí huệ để cho cuộc đời này bớt khổ. Những mong tất cả mọi người có nhiều lợi ích khi áp dụng những lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, tất cả mọi loài chúng quay về bờ giác. Nam mô A Di Đà Phật. Lời kết. Cửa yếu vào đạo trước phải phát tâm, việc khẩn tu hành sau nên lập nguyện. Người phát tâm ăn chay có rất nhiều công đức, vì đã không ăn thịt chúng sanh mà còn nuôi dưỡng lòng từ bi đối với muôn loài. Do đó đời sống được nhiều an lành và hạnh phúc. Tuy nhiên trong thời gian ăn chay cũng đôi khi có nhiều gian nan thử thách. Nếu ý chí, niềm tin và nguyện lực không đủ vững mạnh thì khi gặp cảnh nghịch duyên cũng có thể thối chí mà bỏ dở giữa chừng. Cho nên khi biết và hiểu được lợi ích của việc ăn chay là vô cùng quan trọng trong đời sống của mình và đóng góp vào một nền hòa bình, an vui, thịnh vượng của nhân loại, thì ta quyết tâm thực hiện cho được, dù có gặp phải những nghịch cảnh làm trái ý nản lòng hay trong tâm còn thèm muốn ăn thịt trở lại, thì cũng cố gắng khắc phục để vượt qua. Thói thường người đời ít ai muốn ăn chay. Khi nghe đến ăn chay giữ giới thì họ bàn ra: có nhiều món ngon vật lạ sao không ăn? Ăn chay làm chi cho khổ cái thân? Ăn chay làm sao đủ sức khỏe để làm việc? Hay ăn chay có lợi ích chi đâu? Đôi khi làm cho gia đình mất sự hòa hợp. Ý nói kẻ ăn chay người ăn mặn, vân vân và vân vân. Khi tâm không vững thì khi nghe người này bàn ra, kẻ kia nói vào, bạn sinh ra vân vân do dự. Đôi khi không giúp được họ còn phiền não nổi lên, rồi lơ là trong việc ăn chay. Lắm lúc gặp bạn bè chế nhạo hoặc gấp thức ăn mặn để vào chén của mình, khi ấy bạn phải giải quyết như thế nào? Nếu bạn đủ bình tĩnh, ăn nói khéo léo, thì bạn hãy giải thích cho mọi người hiểu được lợi ích của sự ăn chay và tác dụng của việc ăn chay, giúp chúng ta chuyển hóa những nghiệp dữ thành nghiệp lành, tránh được nhiều bệnh tật, thân tâm được thanh tịnh sáng suốt, tâm từ bi được rộng mở, vân vân. Khi hiểu được lợi ích của việc làm có ý nghĩa này, đôi khi các vị đó còn phát tâm ăn chay và cùng với bạn lo tu niệm nữa. Còn như thấy hoàn cảnh khó giải thích thì bạn chỉ cần nhất tâm niệm danh hiệu Phật là đủ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Lạy Phật Bồ Tát giúp cho con vượt qua khó khăn thử thách này. Nếu bạn thành tâm nhẫn nại thì việc gì rồi cũng sẽ qua. Sau cơn mưa trời lại sáng. Khó là do bạn có thực sự quyết tâm hay không mà thôi. Khi có ý muốn rồi thì sẽ thực hiện được chí nguyện của mình. Cho nên lập nguyện ăn chay cho vững chắc là điều không thể thiếu được. Nếu không thì bạn sẽ dễ dao động, dễ thay đổi, không có lập trường. Sở dĩ có nhiều người ăn chay rồi bỏ cuộc giữa chừng là do không có nguyện lực kiên cố và do không có tâm ban vui, cứu khổ cho mọi loài. Do vậy, dễ nghe theo lời người khác hoặc bị hấp dẫn bởi món ngon, mùi vị, rồi từ đó tạo nghiệp vô cùng. Thế nên, người có lập nguyện thì nguyện lực này sẽ nhắc nhở, gìn giữ cho ta tỉnh sáng, mà sống cho có ý nghĩa và lợi ích đến mọi loài. Chúc cho quý vị có được 5 điều phước báo của Phật dạy là: sống lâu, sức khỏe, đầy đủ, tuổi thọ và trí tuệ. Tấm thân thế giới đồng bọt nổi, đa đoan tạo tội hướng giam lòng. Bốn đại chỉ theo tài sắc trói, một đời say đắm rượu thịt nồng. Nuôi trai dưỡng gái sát sanh đầu, tiếp khách phân thay biết bao mạng. Giàu có thì cân non già thiếu,

vị thân mến, vừa rồi là tác phẩm Mở rộng tâm từ của tác giả Thích Vô Ngại. Radio Trà Thơm mến chúc quý vị có nhiều lợi lạc và an vui trong cuộc sống.